Cự Long thức tỉnh, chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 570 sau đó. Lục Hy đứng dậy, Vân Thắng Quốc nói, nếu là đến đón sân bay thì để tôi đưa cậu Lục về nhé. Lục Hy cười đáp, thế thì xin làm phiền thủ trưởng Vân vậy. Lúc này, Lục Hy lại nói với Ngư Bạch, cô cũng đừng nói chuyện này cho ai biết nhé. Được, anh Lục, tôi nhất định sẽ giữ bí mật. Ngư Bạch trịnh trọng đồng ý, Ngư Bạch có thể thấy Lục Hy không thích khoe khoang. Mà anh đã bảo cô ta giữ bí mật thì cô ta chắc chắn sẽ im lặng như hũ nút. Lục Hy và Vân Thắng Quốc thì nhìn nhau cười rồi quay đi. Ngư Bạch nhìn bóng dáng hai người rời đi, trong lòng cảm thán khôn xiết. Mà sau khi Vân Thắng Quốc đưa Lục Hy đến gần cửa tiệm tạp hóa thì cũng không đi xuống nữa. Ông ta nghe từ Vân Khả Thiên nên biết trong cửa tiệm đang có một nhóm thanh niên. Với thân phận của ông ta mà vào thì sẽ hơi lúng túng. Cho nên đã chào tạm biệt với Lục Hy từ trên đường cái. Lục Hy lẩm bẩm một bài hát, đi về tiệm tạp hóa. Vừa vào cửa đã thấy Tư Không Trích Tinh ở bên trong, cầm một cái gạt tàn thuốc có hình như bình gốm lên và nhìn chăm chú. Anh dám có ý đồ xấu với nó thì tôi sẽ đánh gãy chân anh đấy. Lục Hy vào cửa, nói với Tư Không Trích Tinh. Tư Không Trích Tinh vội vàng thả cái gạt tàn xuống, nói, đại ca, anh đỉnh thật chứ, lấy một món đồ giá trị như thế này ra để làm gạt tàn. Xin bái phục, một bình gốm hỏng thôi có gì đâu mà ghê gớm lắm. Lục Hy nói thì nhẹ nhàng, nhưng nụ cười đã mang theo nét đắc ý và tự hào. Tư Không Trích Tinh thấy vậy thì cười trộm. Lúc này Lục Hy quăng mình xuống ghế sofa, thoải mái duỗi người, châm một điếu thuốc rồi hỏi, không phải anh đi xin việc à, tình hình sao rồi? Đã tìm được một công việc, nhưng tôi vừa bị đuổi xong. Tư Không Trích Tinh thản nhiên đáp. Lục Hy không hiểu, sao lại bị đuổi? Vì tôi bảo chiếc nhẫn kim cương của cô thư ký là giả. Sau đó cô ta và ông sếp cãi nhau, rồi tôi bị sếp đuổi việc. Nhìn anh có vẻ thông minh lanh lợi nhưng sao lại làm chuyện ngu ngốc thế nhỉ? Lục Hy lắc đầu nói. Tư Không Trích Tinh chìa tay ra, không nói gì, kệ anh đấy, tốt nhất là tìm công việc nào ổn định vào. Chờ tôi làm xong mấy việc này thì chúng ta sẽ cùng nghiên cứu thuật dịch dung của anh. Nói xong, Lục Hy đứng dậy đi lên tầng. Trên tầng 2, Lục Hy lấy vạc bàn long ra thưởng thức một hồi rồi bắt đầu nhập định. Nghiên cứu thuật luyện đan của Bão Phác Tử. Ý thức thứ hai của anh nhanh chóng phân tính và sắp xếp những thông tin mà Bão Phác Tử để lại cho mình. Lục Hy phát hiện, khi nhập định, tốc độ vận hành của ý thức thứ hai sẽ tăng mạnh. Cho nên anh chọn cách này. Cứ như vậy cho đến sẩm tối thì điện thoại Lục Hy vang lên. Nhìn thấy là Ngư Bạch gọi, Lục Hy bèn bấm nghe. Cách chương.